Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc đầu do chính anh yên lặng khá lâu, tiếp theo là bị mấy ông chú trong họ giơ chân phá ngang, khiến cho công ty bị tổn hại không nhỏ. Vì nội bộ đấu đá tranh giành quyền lực lẫn nhau, việc đấu thầu dự án này chính là một cơ hội tuyệt vời. Nếu như nắm chắc được phần thắng trong tay, thì sự nghiệp của Thân Thị trong một năm tới có thể tiến thêm một bước cao trong bậc thang phát triển. Hơn nữa nhất định có thể trở thành thành phố A một cách huy hoàng mà đem LN cắt cao dẫm nát dưới chân. Mà để tiêu diệt LN cũng là tiêu diệt William, thần Tống Hạo giờ đã biết được chân tướng thực sự cái chết của An Khả Khả và nguyên nhân cái chết của An Nhiễm ở bệnh viện tâm thần sau này. Anh quyết tâm phải thắng được dự án lần này. Đã nhiều ngày nay, thần Tống Hạo bận công việc túi bụi. May mà ca ca bởi vì nguyên nhân Văn Tĩnh sắp đến ngày sinh nên cũng ở lại không trở về nhà. Cùng với Văn Tĩnh, ca ca, ba người ở chung một chỗ cả ngày nên Hoàn Nhan cũng không cảm thấy quá buồn chán. Nhờ đó, thần Tống Hạo cũng có thể yên tâm rảnh tay để xử lý đủ thứ chuyện cực kỳ lộn xộn ấy. Tháng 4, thời tiết xuân vẫn còn ấm áp. Văn Tĩnh mang thai đã được 9 tháng, ngày sinh theo dự tính cũng đã được xác định. Trong vườn hoa xanh um tươi tốt, Văn Tĩnh uể oải nằm dài trên chiếc ghế dựa, bên cạnh là chiếc bàn đặt khay hoa quả đã rửa sạch. Hoàn Nhan tự tay cắt trái cây thành từng miếng nhỏ đặt vào trong đĩa. Văn Tĩnh chậm rãi vừa ăn vừa nói xông dài. Này, Nhan Nhi à, cậu đem cái ô kia ra đây che nắng đi, tôi chói mắt quá chết. Kìa, ca ca à, cậu dịch chuyển bên kia một chút đi. Bảo của tớ không nhìn thấy mấy cái chậu hoa kia mất. Này, tôi đi nha. Cậu mang thai thần tiên đấy à? Nằm trong bụng còn đòi hỏi xem hoa sao? Ca ca giọng điệu bài xích lườm Văn Tĩnh một cái, nhưng vẫn dè dặt tránh qua một bên. Bảo bối nhỏ à, nếu mẹ con cứ mang con trong bụng cả đời này, không sinh ra thì thật là hay nha. Con xem đi, mẹ con là tha thật là cao kiêu ngạo, cứ giống như là Từ Hy Thái Hậu vậy. Vậy mà hai cô ấy đều là rất nghe lời nhé. Văn Tĩnh bật cười, lại bắt đầu sai khiến mọi người làm việc này việc kia. Hoàn Nhan chỉ cười, cam tâm tình nguyện nhìn các bạn đấu võ mồm, còn mình thì làm hết việc này đến việc khác. Có tiếng chuông điện thoại của tớ kìa. Ca ca, cậu đi lấy điện thoại mang lại đây cho tớ. Văn Tĩnh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ rất xa, sợ bị ảnh hưởng bởi phóng xạ, Hoàn Nhan luôn để điện thoại cách xa chỗ của Văn Tĩnh. Này, bà cô già kia, cậu thật sự đã trở thành Từ Hy Thái Hậu rồi đấy. Ca ca vừa nói vừa đưa lại cho Văn Tĩnh chiếc di động trong tay, tùy tiện nhìn thoáng qua, lại không khỏi ồ lên một tiếng. Tại sao Lâm Thiến lại tự nhiên gọi điện thoại cho cậu là thế nào nhỉ? Lâm Thiến gọi điện thoại ư? Văn Tĩnh cũng kinh ngạc một chút, tiếp theo cười nói. Có lẽ là có chuyện gì rồi. Alo, Lâm Thiến à? Văn Tĩnh cầm lấy điện thoại miễn cưỡng mở miệng. Văn Tĩnh à, hôm nay tôi phát hiện ra một nơi cực kỳ tuyệt vời. Hơn nữa nơi đó có món đồ ăn cũng rất là đặc sắc. Vừa vặn hôm nay cũng rảnh rỗi, tôi liền nghĩ đến việc gọi cậu cùng ca ca và Hoan Nhan cùng đi đến đó để thưởng thức. Giọng của Lâm Thiến nghe qua cực kỳ nhiệt tình, Văn Tĩnh cũng nở ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thiến à, tôi thân mình nặng nề không muốn nhúc nhích, cũng chẳng muốn đi ra ngoài đâu. Cậu vậy ta không biết rồi, khoảng thời gian chờ sinh, người mẹ cần phải có những vận động thích hợp với thể trạng thì mới tốt nha. Tôi tìm được chỗ này vì nghĩ đó là rất thích hợp với cậu đó, cho nên mới cố ý gọi điện thoại đến cho cậu. Đây là một trung tâm chuyên bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ có thai do một tập đoàn nổi tiếng thế giới xây dựng. Đúng lúc trung tâm lại đang có chuyên gia đầu ngành của nước ngoài vừa đến, cậu cũng nên đi kiểm tra một lần. Trước kỳ sinh cũng cần phải chuẩn bị đầy đủ để lúc sinh con mới không xảy ra điều đáng tiếc nha. Văn Tĩnh có một chút lưỡng lự, nói thật kỳ chấn làm cho cô có cảm giác khó chịu. Bị giữ ở nhà lâu như vậy, thực sự cô cảm thấy tâm trạng rất là bực bội, giống như con lật đật đứng ngồi không yên. Trước kia cô vẫn thường xuyên đến trung tâm bảo vệ sức khỏe, nhưng do xảy ra sự cố nên kỷ trấn quyên quyết không cho cô đi nữa. Bây giờ nghe Lâm Thiến nói, trong lòng của Văn Tĩnh không khỏi nổi lên ý nghĩ muốn đi. Vậy thì cậu chờ một lát, để tôi đi hỏi Nhan Nhan và ca ca một chút. Văn Tĩnh nói xong liền cúp điện thoại. Lâm Thiến gọi chúng ta đi ra ngoài sao? Ca ca vừa thấy cô gác điện thoại liền nhíu mày hỏi. Ừ, cô ta nói có một trung tâm chăm sóc bảo vệ phụ nữ muốn giới thiệu cho tớ. Văn Tĩnh đáp. Không đi, tớ cảm thấy cô ta là người không đáng tin. Cô ta có lòng tốt đến mức tìm cho cậu cái gọi là trung tâm bảo vệ sức khỏe sao? Ca ca lạnh lùng mở miệng, đi đến đặt lại chiếc điện thoại trong tay của Văn Tĩnh. Được, vậy thì không nên đi là tốt nhất, để tớ gọi điện thoại cho cô ta. Văn Tĩnh lại nhìn về phía Nhan Nhan. Nhan Nhi à, cậu có ý kiến gì không? tư vấn về chăm sóc sức khỏe trước khi sinh cũng cần quan tâm hơn một. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net